Trăng sáng chiếu lầu Tây, quyển 5, góc truyện audio.com. Sau khi dẫn ông cháu nhà họ Lục về phủ Lăng Nam Vương, Lâu Dự lại nghĩ cách lo lót quan hệ, im hơi lặng tiếng đưa Lục Thành Kiệt đang ở trong tù ra ngoài. Với quyền thế của chàng, muốn che tay mắt nhà họ Tào để cứu một người trong đại lao ra ngoài không phải là việc khó. Đáng tiếc là Lục Thành Kiệt sau khi vào nhà lao đã bị tra tấn hành hình. Gãy tay, què chân, võ nghệ mất hết, quân nhân không còn võ nghệ cũng như hùng ưng gãy cánh. Cấm quân đương nhiên không thể quay về, ngay cả vào Hắc Vân Kỵ cũng không được. Lâu Dự liền bỏ tiền ra bí mật mua một tiểu viện trong thành Thượng Kinh. Thu xếp cho ba người nhà họ Lục mai danh ẩn tích ở đây. Sau khi làm xong việc này thì gần 10 ngày đã trôi qua. Mấy ngày nay Loan Loan rất vất vả. Suốt ngày bị Lâu Dự bắt đọc sách luyện chữ trong thư phòng. Lâu Dự cầm sách đứng bên cửa sổ đích thân đảm nhiệm việc dạy học. Bắt đầu từ Tam Tự Kinh, Bách Gia Tính, sau đó dạy đến Thiên Tự Văn. Thỉnh thoảng còn chọn lựa một vài chuyện lịch sử trong sử ký ra giảng giải cho Loan Loan nghe. Phương pháp dạy học của Lâu Dự cũng giống như phương pháp luyện binh của chàng. Nghiêm khắc ngặt nghèo, cẩn thận tỉ mỉ. Nhưng cách truyền đạt giảng giải lại sinh động dễ hiểu, mới mẻ thú vị khiến người học nghiến răng ngứa ngáy, không biết là hận hay là kính nể. Nói đến chuyện học hành, trước kia cũng không phải dung diễn không đầu tư công sức. Tiếc là Loan Loan thà bỏ thời gian ra luyện đao còn hơn bỏ thời gian ra học vài chữ. Dung diễn vừa gọi Loan Loan đi học là Loan Loan lại tìm đủ mọi lý do. Quá buồn ngủ, quá mệt mỏi, đã đến giờ đi bắt thỏ. Đại Hồng đau bụng, Tiểu Hắc biến mất phải đi tìm. Dung diễn bó tay hết cách với Loan Loan, cũng không muốn ép Loan Loan quá mức. Dù sao Loan Loan cũng không cần vào triều làm quan. Con gái mà, học hành ít một chút cũng không sao. Chỉ cần sống sung sướng là được. Sau một thời gian Dung diễn cũng buông trôi bỏ mặc, nuôi thành một bé con mù chữ. Nhưng Lâu Dự lại nghĩ sâu hơn, xa hơn nên không thể không nhẫn tâm, người sau này phải làm thế tử phi nhà Lăng Nam Vương. Dù sao cũng không thể không biết chữ được, đầy bụng kinh luân, xuất khẩu thành thơ thì có lẽ không thể trông chờ, nhưng ít nhất thì cũng phải biết viết tên phu quân nhà mình chứ. Vì vậy mấy ngày nay chàng bắt Loan Loan vào thư phòng. Tranh thủ vừa xem báo cáo giấy tờ vừa dạy Loan Loan từng chút một. Kể cũng lạ, Loan Loan làm nũng hay giả ngu trước mặt Dung diễn thì luôn luôn thuận lợi. Nhưng những chiêu số này lại hoàn toàn vô dụng trước mặt Lâu Dự. Bị chàng dùng bánh ngọt và mứt kẹo vừa dỗ vừa lừa ngồi xuống bên bàn học. Hôm nay Lâu Dự ngồi trong thư phòng lật xem lý lịch tướng lĩnh do bộ binh đưa tới. Hương trầm trong lư hương tỏa khói lượn lờ mang theo mùi thơm nhẹ nhàng tinh tế. Lâu Dự vừa xem giấy tờ trên tay vừa thỉnh thoảng nhìn Loan Loan ngồi bên chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Thấy Loan Loan tập trung cầm bút, nhìn không chớp mắt, luyện chữ hết sức chăm chú. Lâu Dự hài lòng gật đầu, chợt nghe thấy gia đình ngoài cửa bẩm báo một tiếng. Bẩm thế tử, tiểu hầu gia Tuyên Bình đưa thiếp mời tới mời thế tử qua phủ dự tiệc. Lại nữa, Lâu Dự nhướng mày, vừa định từ chối. Gia đình lại rất lanh lợi mở miệng, tiểu hầu gia Tuyên Bình dặn tiểu nhân nhất định phải truyền cáo. Tiệc rượu lần này chuẩn bị đủ các loại bánh ngọt và đồ ăn nhẹ. Còn chuẩn bị cả các loại mứt hoa quả và đồ ăn vặt có tiếng trong dân gian. Do đầu bếp giỏi nhất của Thiên Bảo Trai tự tay chế biến. Đảm bảo ngon hơn bất cứ cửa hàng bình thường nào. Loan Loan đang cầm bút khổ luyện, sau mấy ngày luyện tập cần cù. Chữ dự đã viết rất ngay ngắn cân đối, đã có thể mang ra khoe với thiên hạ rồi. Đột nhiên nghe thấy những lời này, cổ tay Loan Loan bất giác hạ thấp xuống, nét cuối cùng trong chữ dự liền biến thành một con sâu gióm nhúc nhích. Vẽ ra một vết mực rất dài trên tờ giấy tuyên thành đẹp đẽ. Hai mắt lấp lánh ánh sáng nhìn về phía Lâu Dự đầy chờ mong. Tuyên Bình hầu lần này đã biết học khôn. Sau khi nhiều lần mở tiệc thiết đãi Lâu Dự không thành, hắn đau khổ suy nghĩ, ôn lại một lượt kỹ càng những lời Lâu Dự nói đêm đó. lại sai người đến hỏi thăm đầu bếp của phủ Lăng Nam Vương. Được biết dạo này khẩu vị của thế tử thay đổi hoàn toàn. Bữa nào cũng không thể thiếu bánh ngọt bánh mặn. Tuyên Bình Hầu bàng hoàng tỉnh ngộ, liên tục dậm chân mắng chính mình là đầu óc bã đậu. Vì vậy lần này hắn phải phí công tốn sức chuẩn bị cho việc mời khách. Bỏ ra số tiền lớn mời tông sư phụ, bậc thầy làm bánh ngọt của Thiên Bảo Trai đã về ở ẩn. Lại sốt sắng dặn gia đình chuyển lời, chỉ sợ Lâu Dự không chịu đến, thấy hai mắt Loan Loan sáng lên nhìn mình đầy chờ mong như một con mèo con. Vẻ mặt cực kỳ ước ao, Lâu Dự lập tức mềm lòng, hai chữ không đi sắp ra khỏi miệng lại bị thu về. Lệnh gia đình mang tiếp mời vào, mỉm cười nhìn Loan Loan, muốn đi không, có, Loan Loan gật đầu như gà mổ thóc. Em đi được không? Em chưa bao giờ dự tiệc cả. Tiệc có rất nhiều đồ ngon đúng không? Lâu Dự chua xót trong lòng. Nói không chút do dự. Có gì mà đi không được? Em muốn đi thì chúng ta cùng đi chứ sao? Loan Loan hoan hô một tiếng. Mấy ngày nay bị giam lỏng trong thư phòng bí bức lắm rồi. Nghe nói có thể ra ngoài chơi. Còn có bao nhiêu đồ ngon để ăn liền không nén được tâm tình kích động. Ném bút bật nhảy lung tung trong thư phòng, bất chợt nhìn thấy trong thư phòng còn có một người liền bật lên. Hai tay ôm chặt cổ Lâu Dự, treo lơ lửng trên người chàng, vui vẻ ra mặt, không ngừng kêu tốt, Lâu Dự sững sờ, lập tức vòng tay ôm Loan Loan vào trong lòng, cười khổ nói, Loan Loan, em chủ động ôm anh như vậy, anh rất thích, nhưng sau này bất kể vui hay buồn đều chỉ cho phép ôm anh. Tuyệt đối không cho ôm người khác, biết chưa, còn có người vui vẻ hơn Loan Loan, đó là Tuyên Bình Hầu Ngô Thượng Trạch, tổ tiên nhà họ Ngô cũng là quan to, được phong hầu tước, tước vị thế tập, có điều tước vị được cha truyền còn nối, nhưng ở trong triều lại chưa chắc có quyền có thế mãi mãi. Nói cho cùng thì thế là do người định, được tổ tiên nâng đỡ. Hậu nhân vẫn phải không ngừng cố gắng thì mới có thể nối dài vinh sủng đời đời. Hậu nhân nhà họ Ngô không có người nào có vị thế cao trên quan trường. Chức vụ cơ bản đều nhàn hạ, dần dần bị đẩy ra khỏi trung tâm triều đình, nhưng người nhà họ Ngô lại rất có thủ đoạn trong việc làm ăn kiếm tiền. Lũng đoạn toàn bộ các mặt hàng quan trọng của Đại Lương như muối, sát, rượu, đồ sứ, các quán rượu, quán cơm, lầu xanh tốt nhất trong thành Thượng Kinh đều là của nhà họ Ngô. Có thể nói là giàu ngang một nước, nhưng sĩ nông công thương, thương đứng cuối cùng, thân là thương nhân, dù có kiếm được bao nhiêu tiền đi chăng nữa cũng vẫn phải dựa dẫm vào quý nhân trong triều. Người nhà họ Ngô đều là thương nhân trời sinh, khéo léo khôn ngoan, chu đáo mọi mặt, lớn nhỏ đều kiêm, giọt nước không lọt. Toàn bộ quan chức từ trên xuống dưới trong triều đều được chăm sóc thỏa đáng. Thậm chí một số quan chức phẩm bậc thấp nhưng có quyền hành sát sườn cũng được chăm lo tử tế. Thương nhân dựa vào thế để thu lợi, đều có một đôi mắt tinh đời và một cái mũi nhạy cảm. Hướng gió trong triều thế nào đều nắm chắc như lòng bàn tay. Một ngôi sao mới nổi, chạm tay là bỏng như Lâu Dự, nhà họ Ngô há lại chịu buông tha. Lâu Dự là ai? Trong mắt các thân quý phú hào trong thành Thượng Kinh, Lâu Dự là một gã quái vật cứng đầu cứng cổ, là loại yêu nghiệt mắt mọc trên trán, tính tình cao ngạo, thân phận lại cao sang. Có thể trong toàn bộ triều đình Đại Lương, Lâu Dự không cần phải nể mặt bất cứ ai trừ Hoàng thượng. Chàng nói không đi thì người khác cũng không thể làm gì được chàng. Mấy lần mời khách trước đây đều bị từ chối. Ngô Thượng Trạch đang đau đầu nhớ lại xem rốt cuộc mình đã làm sai chuyện gì khiến gã hung tinh mặt lạnh này không vui. Lần này vốn cũng không ôm hy vọng gì, vẻn vẹn chỉ là thử vận may để tỏ lòng thành. Không ngờ Lâu Dự lại nhận tiếp mời, tiểu hầu gia Tuyên Bình làm sao có thể không vui mừng khôn xiết. Tinh thần phấn khởi, Tuyên Bình hầu quyết định ra tay mạnh bạo. Các loại bánh ngọt, rượu ngon, cao lương mỹ vị, thực đơn dài cả thước, có thể nói là tiêu tiền như nước, khách mời như mây, Lâu Dự không nghĩ tới mình chỉ tùy ý mang Loan Loan đến dự tiệc cho vui mà lại gây ra động tĩnh lớn như vậy. Cách chương.